mà chút cơn giận lên nó cơ chứ. Chương 51. Những giọt nước mắt ấm ức dàn dụa trên khuôn mặt xinh đẹp của nó. Nếu đã muốn ở bên nhau thì nó đã cho cả hai tội nguyện. Nó xách vali lấy đồ mình xếp vào. Việc gì nó phải chịu ấm ức ở một cái nơi như thế này? Đâu phải mỗi con... Đâu phải nó có mỗi đây là nhà. Càng nghĩ nó càng quyết tâm rời khỏi ngôi nhà này, vứt bỏ đi cái danh phận đã ràng buộc hai đứa nó hơn một năm qua. Lúc nó lên taxi, cô Phương cũng vừa về nhà, muốn hỏi những chiếc xe đã phóng đi. Cô Phương nhìn theo chiếc xe một lúc rồi vào nhà, không còn ai ở nhà. Nó trở về biệt thự nhà mình, về chính lại ngôi nhà của mình, ít ra cũng cho nó chút niềm an ủi. Trong cuộc sống mệt mỏi này, vẫn còn một chốn để cho nó quay về, còn nơi để che chở cho nó. Những ngày mưa, ngày nắng, thậm chí chỉ cần cho nó cảm giác được an toàn, tin tưởng để có thể khóc cho thỏa nỗi lòng. Mọi thứ vẫn y nguyên, vẫn luôn chào đón nó. Nó bấm khóa tự động và cánh cửa từ từ mở ra. Trong nhà không thấy ai. Nó lôi điện thoại ra gọi cho chị Hoa. Alo, Hà My hả? Chị đang ở đâu thế? À, chị nghỉ về quê rồi. Có việc gì hả em? Dạ thôi ạ. Nó cúp máy thẳng thừng, rồi bấm gọi cho thư ký riêng. Chị đặt cho tôi vé bay qua Mỹ chuyến sớm nhất có thể trong hôm nay. Dạ vâng. Một cô gái ở đầu dây bên kia có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn không đưa ra câu hỏi. Nó vứt vali giữa nhà rồi đi lên phòng tắm riêng, để mặc cho dòng nước liên tục dội vào người. Khóc. Đây là lần thứ hai hắn khiến nó khóc vì người con gái đó. Chính cô ta đã làm đảo lộn cuộc sống của nó. Cô ta khiến tình cảm của hắn bị chi phối. Tất cả đều do cô ta. Nó mặc chiếc váy chữ A sát nách, cổ thuyền kín, màu hồng nhạt, điểm thêm chút son rồi kéo vali ra sân bay. Tại Mỹ, nó nặng nề kéo vali ra sân bay đón taxi về biệt thự nhà mình. Cô chủ! Một người hầu gái ra mở cổng, thấy nó có vẻ hơi ngỡ ngàng. Mẹ em đâu? Thưa, phu nhân đang ở trong nhà. Nó để vali cho cô hầu xách rồi đi thẳng vào nhà, nơi mẹ cô đang ngồi uống trà. Ơ Hà My, sao con lại về giờ này? Con được nghỉ ở sao? Mẹ đặt tách trà xuống bàn rồi đứng dậy đón nó. Mẹ! Nó chạy lại ôm lấy bà. Những giọt nước mắt được kìm nén giờ thi nhau lăn dài trên má nó. Bà ôm lấy con gái mình. Con bị sao vậy? Ai làm gì con? Mẹ, con muốn hủy hôn ước. Bất ngờ, thắc mắc và bây giờ là bà sững người lại khi nghe con gái mình vừa khóc vừa nói. Vì là một người nên từ nhỏ đến lớn, bà đều hết mực, đều yêu thương nó. Mà bây giờ thấy con gái khóc ấm ức, bà không chịu nổi. Rốt cuộc là có chuyện gì khiến con gái mẹ phải khóc thế này mà chạy về nhà đây? Bà kéo nó ngồi xuống ghế, cẩn thận lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt của con gái. Nó kể cho bà nghe sự việc Mỹ về nước, việc cô ta đổ oan cho nó và cả hắn lớn tiếng với nó ra sao. Con muốn hủy hôn nước này, con đã suy nghĩ rất kỹ trên máy bay rồi. Xin lỗi, do mẹ tất cả là do mẹ đã ép buộc khiến con phải chịu ấm ức tổn thương thế này. Mẹ xin lỗi. Mẹ không có lỗi, là do con tự nguyện nên con phải chịu đựng. Dám con... Dám làm con gái mẹ ra nông nỗi này, mẹ không thể đứng yên mà nhìn như vậy được. Mẹ để con tự giải quyết chuyện của con xin mẹ đấy. Con lớn rồi, đâu thể cứ mãi dựa dẫm vào mẹ được. Nhưng hôn ước này nhất định phải hủy bỏ. Nếu con đã muốn vậy thì mẹ cũng ép con. Cảm ơn mẹ. Mà con ăn uống gì chưa? Con phải biết lo cho sức khỏe của mình trước chứ. Để mẹ kêu người làm tâm điểm cho con nhé. Để mẹ kêu người làm điểm tâm cho con nhé. Tại Việt Nam, bệnh nhân đã không sao rồi, còn về bệnh tim đã diễn biến khá xấu. Tốt nhất là anh nên khuyên bạn mình hạn chế uống rượu, hút thuốc và cai nghiện đi. Bác sĩ nói sao? Hắn như không tin vào tai mình nữa. Mỹ mà hắn từng biết sao đoạn đến mức này sao? Đến cả Chi còn không dám tin đây là sự thật. Hắn vẫn túc trực bên giường bệnh Mỹ, đợi cô tỉnh dậy. Tối, Chi mang ít đồ đến thăm. Hai, chị My đi rồi. Hắn quay lại nhìn em mình. Cậu biết, Hôm nay mình có quá lời, nhưng không ngờ là chuyện đến mức này. Hắn không nói gì, đứng dậy bỏ ra ngoài. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Tút tút. Sáng hôm sau, cả ba người đều nghỉ học không lý do. Quỳnh Anh là người đầu tiên nghe nó than thở đến sáng nay. Minh và Tuấn mới biết chuyện. Bệnh viện. Bụp. Hắn lãnh nguyên cú đấm của Minh vào mặt. Cậu có biết cô ta là loại người gì không mà đối xử với Hà My như vậy? Trước đây tôi đã tin tưởng giao Hà My cho cậu. Sai lầm quả là sai lầm. Tôi biết chứ. Biết sao cậu còn làm. Nhưng lần này là Hà My sai. Chẳng lẽ cậu còn không hiểu tính My? Thôi mình về Minh. Nếu người ta không muốn tin có nói cũng đến vậy thôi. Quỳnh Anh kéo tay cậu bạn ra. Trước khi đi, Minh vứt lại cho hắn một tập tài liệu. Tự đi mà xem lấy. Dứt lời, cả hai đi luôn. Giờ ở bệnh viện, hắn mở tập tài liệu ra xem. Đây là hồ sơ bệnh án của một cô gái tên Layla, kèm theo một số hình ảnh thác loạn của Layla. Ảnh cô ta tiếp khách ở quán bar, ảnh cô ta đi cùng đại gia vào khách sạn. Cha Layla bảo sao trước đây hắn tìm cô dưới tên Kiều Mỹ đã không thấy. Vừa đúng lúc hắn nhận được điện thoại. Ba, anh lại gây ra chuyện gì rồi? Ý ba là sao? Nhà bên đó muốn hủy hôn ước. Sao? Không thể. Giờ Hà My đang ở đâu vậy ba? Mỹ, anh làm gì thì làm nhá. Hôn ước này nhất định không được bỏ. Thút thút thút. Tại Mỹ, biệt thự Nguyễn Thị. Xin lỗi, cậu tìm ai ạ? Một câu gọi. Một cô hầu gái hỏi. Cho tôi gặp Hà My. Cô chủ về nước rồi thưa cậu. Sao? Tôi cảm ơn. Hắn lại quay ngược lại sân bay về nước. Cô quá muộn không khi mà bây giờ hắn mới hiểu ra mọi chuyện. Đâu mới là người hắn phải trân trọng. Ở đời việc gì cũng nên làm. Phải làm trước. Và nếu không sau này không có cơ hội. Và con người cũng vậy. Ta chỉ biết thực sự ai quan trọng trong cuộc đời mình khi đã đánh mất đi. Tại Việt Nam, trời tối sầm lại, báo hiệu một cơn mưa sắp tới. Cho dù hôm nay có thế nào, cũng phải tìm được nó. Biệt thự Nguyễn Thị. Cậu Khánh. Chị Hoa chạy ra mở cửa. Sau một hồi chuông liên tục, chị không nghĩ là hắn là người mất bình tĩnh như vậy. Chị cho tôi gặp Hà My. Cậu nên về đi. Hà My không có ở đây sao? Có, nhưng cô ấy sẽ không gặp cậu đâu. My còn dặn tôi không được mở cửa cho cậu. Cậu nên về đi. Nói xong những gì cần nói, chị Hoa cất bước vào nhà. Trời đã bắt đầu rắc những hạt mưa đầu tiên. Không gặp được Hà My tôi cũng không về. Nó kéo cái rèm phòng cửa sổ lại. Người con trai lúc này. Người con trai nãy lúc nào cũng vậy, luôn quyết định những điều ngang ngược. Hắn khiến nó phải ở cạnh hắn, khiến nó yêu hắn, và rồi khiến nó chịu tổn thương vì hắn. Trời dậy sấm chớp, cơn mưa như chút nước, nhưng muốn xóa nhòa đi tất cả. Phải chăng ông trời đang kêu than giúp nó? Trời vẫn mưa tầm tã. Đáng ra nó phải thấy hả hê, nhưng sao tâm trạng cứ bứt rứt khó chịu thế này? Cũng chẳng phải vì hắn sao? Hắn vẫn ở dưới đó đổi cả trời mưa. Nếu có trách thì phải trách nó đã quá mù quáng khi yêu hắn. Trời vẫn mưa, đã 2 tiếng đồng hồ rồi mà mưa vẫn chưa tạnh. Nếu để trừng phạt, hắn vẫn cam chịu, nhưng nỗi lòng của hắn vẫn chưa được trút bỏ. Chính vì hắn mà nó phải chịu ấm ức. Giờ đây lại hối hận, liệu có đích gì? Nó che ô bước về phía hắn. Khuôn mặt giờ đây đã không còn chút ấm áp tinh nghịch như xưa. Giờ nó đã học được cách che giấu cảm xúc sau chiếc mặt nạ băng lãnh. Nó dừng bước, giữ khoảng cách giữa hai người. Hắn nhìn vào đôi mắt nó, nhưng đã không còn chút dao động gì nữa rồi. Cả hai im lặng đứng nhìn nhau. Họ giao tiếp với nhau bằng cảm quan. Hai dòng cảm xúc giao nhau khiến cả hai bất giác dùng mình. Nó không nói, hắn cũng im lặng. Cả hai đứng mãi như vậy cho đến khi hắn chạy lại phía nó, ôm lấy thân hình mảnh mai ấy. Chiếc ô trên tay nó rơi xuống. Theo đó, những dòng cảm xúc trong mắt nó cũng rơi xuống. Xin lỗi, là anh sai. Anh khiến em phải chịu ấm ức. Do anh, tất cả là do anh. Nước mắt hòa cùng làn mưa tan biến. Giọng hắn cũng dần bị cơn mưa nuốt chửng. Hắn ngã xuống, cả người lạnh ngắt. Vì nó mà hắn cam tâm đứng dưới trời mưa hơn 2 tiếng đồng hồ. Vì hắn sai, hắn sẵn sàng chịu tất cả. Khánh! Chị Hoa! Giọng khản đặc của nó gào lên trong cơn mưa. Cùng lúc đó, tại bệnh viện, Mỹ tỉnh dậy, không một ai bên cạnh. Ngoài cửa sổ, mưa tầm tã, tập hồ sơ lạnh ngắt đặt cạnh cô. Lập tức, sự tò mò đã thúc đẩy mở xem. Bầu trời như tối sầm lại. Tất cả với cô đến đây là kết thúc sao? Mọi người đã biết và hắn cũng biết. Khóc sao? Oan ức sao? Là do cô tự mình chuốc lấy. Trách ai? Trách ông trời đã bắt cô phải sống để vào vai phản diện này sao? Chương 52. Cậu ấy không sao rồi tiểu thư? Cậu bị kiệt sức với dầm mưa lâu nên bị ngất. Tôi đã kê thuốc rồi, hiện tại cậu ta chỉ cần nghỉ ngơi chờ sức khỏe hồi phục. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Tôi xin phép. Bác sĩ riêng của nó cúi đầu rồi ra về. Nó tiến về phía giường nơi hắn đang nằm. Đã hai ngày cậu không ăn gì, bờ môi khô khốc, chóng bệch, khuôn mặt nhợt nhạt hơn trước rất nhiều. Hai bên cuồng mắt sưng lên, hắn đã tiều tụy đi nhiều. Lúc này nhìn hắn thật hiền và có chút gì đấy đáng thương. Không còn điềm tĩnh hàng ngày, không còn phải gồng lên mình vẻ lạnh lùng, riêng những đường nét sắc sảo trên mặt hắn là không chút phai mờ. Hắn đau, nó cũng đau. Nó quay lưng ra ngoài. Nó sợ là đứng đây lúc nữa nó sẽ không kiềm được lòng mình. Hà Mi, anh xin lỗi. Em đừng đi, đừng rời xa anh. Hà Mi. Trong cơn mê man, hắn cũng gọi tên nó, xin nó đừng rời xa hắn. Nó không thể phủ nhận được tình cảm mà nó dành cho hắn. Em xin lỗi, là tại em khiến anh ra nông nỗi này. Nó rưng rưng, hàng lệ ướt. Thế rồi, hắn cũng cựa người tỉnh dậy, toàn thân rã rời, không còn chút sức lực, miệng khô khốc, đầu óc đau như búa bổ, thân nhiệt vẫn còn cao, nhưng hắn vẫn nhận ra đây không phải là nhà của mình. Nhưng bên cạnh hắn, nó đang ngủ ngon lành, tay vẫn nắm chặt tay hắn. Ánh nắng sớm xuyên qua tấm rèm khiến căn phòng sáng hơn, nhưng điều đó đâu có quan trọng bằng nó. Nó là ánh sáng sưởi ấm tâm hồn băng giá của hắn. Khuôn mặt nó trông có vẻ khá mệt mỏi. Hai ngày nay nó đâu có ăn uống đầy đủ, ngủ cũng không còn đủ giấc, nhưng điều nó làm khiến hắn cảm thấy bản thân mình có lỗi. Anh làm em thức giấc sao? Nó ngồi thẳng dậy, dụi mắt, lúng cuống buông tay hắn ra. Hắn ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường. Để tôi đi lấy đồ ăn sáng cho anh. Nó vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần để đối diện với hắn. Nó quay người đứng dậy. Ngay lập tức, hắn bắt lấy tay nó kéo về phía mình. Theo quán tính và mất thăng bằng, nó ngã vòng tay hắn. Nó có thể cảm nhận được cái nóng từng hơi thở. Mặt hắn thì thầm. Anh thực sự rất nhớ em. Mới ốm một ngày mà anh đã trở nên lỗ mãn như vậy sao? Em vẫn còn giận anh sao? Đừng đánh trống lảng. Chỉ với em mới như vậy thôi. Tôi chả việc gì phải giận anh à? Nó đẩy hắn để cố thoát ra vòng tay của hắn, nhưng nó không muốn. Thế rồi, lại lao vào vết xe đổ, bấy nhiêu đã quá đủ. Giữa chúng ta đã không còn danh phận gì nữa rồi. Kể từ hôm nay, em là người của Khánh thiếu tôi. Sao? Em ra ngoài đi, người bệnh cần nghỉ ngơi. Lúc nào, hắn cũng là kẻ chủ động trong mọi việc, kể cả cách sắp đặt. Vòng tay hắn vừa buông ra, nó lập tức đứng dậy rời khỏi phòng. Người ta đã có thành ý như vậy, con vẫn muốn gây khó dễ sao? Ba mẹ nó trở về nhà và vô bình biết được kẻ si tình chấp nhận đứng dưới mưa 2 tiếng đồng hồ chỉ mong được nói lời xin lỗi với con gái mình. Không phải là gây khó dễ, đây chỉ là đính ước của người lớn. Chừng nào người ra cầu hôn con thì mới là hôn ước. Con gái ba đã trưởng thành rồi, ông Nguyễn cười hài lòng. Hôn ước giấy. Hôn ước đấy đã giúp con biết con cần ai và ai cần con. Nhưng những thứ dễ dàng đạt được thì thường không được trân trọng. Dù gì con cũng là con của ba mẹ, đâu phải muốn cưới là dựa vào một câu nói của người lớn. Thế tiểu thư của ba muốn thử thách người ta thế nào đây? Đâu hẳn là thử thách hả ba? Chỉ cần biết con gái ba là duy nhất là được rồi. Chừng nào con sẽ tự do trả lại cho người ta? Con chưa bao giờ ép buộc ai cả. Bởi lẽ người muốn ở có đuổi cũng không đi, người muốn đi có giữ cũng không ở. Được, con bắt đầu triết lý giống mẹ rồi đấy. Cả ba lại cười vui vẻ. Còn ở Mỹ, cuộc sống của cô như bị cô lập. Còn với Mỹ, cuộc sống của cô như bị cô lập. Cô tưởng mình có hắn, nhưng không. Tiền viện phí hắn đã thanh toán đủ. Ba bữa có nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên. Nhiều lần Mỹ đã cố liên lạc nhưng đều thuê bao. Ngày mai cô có thể xuất viện. Vâng, thưa bác sĩ. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ rời khỏi giường bệnh. Mỹ cầm điện thoại, cô bấm số hắn. Những tiếng tút vang lên mang theo. Những tiếng tút vang lên mang thêm cho cô hy vọng. Hai ngày giam thân trong nơi ngột ngạt đã quá mệt mỏi cô đơn. Phải gọi đến lần thứ hai, số dây mới bắt đầu nhảy. Tại sao Khánh lại đối xử với Mỹ như vậy? Những chuyện đó là quá khứ rồi, Mỹ hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa. Mỹ thật sự yêu Khánh, cho Mỹ một cơ hội được không? Khánh ngủ rồi. Đầu dây bên kia vang lên một phụ nữ giọng lạnh lùng. Lúc nó mang thuốc vào cho hắn thì điện thoại đổ, màn hình hiện lên số Mỹ. Bắt máy đi, bất công người ta mong. Giọng nó nói, hắn cũng thừa hiểu là ai gọi đến, không muốn nghe. Hồi chuông thứ hai lại vang lên, nó có vẻ mất kiên nhẫn. Chẳng phải em muốn nghe sao? Nó hơi nhếch khóe miệng rồi bắt máy. Bên này Mỹ có vẻ khá bất ngờ khi nghe giọng nữ, lạ nhưng vẫn rất quen. Cô là... Là tôi, Hà My. Sao cô... Khánh đang ở chỗ tôi. Hai người ở cùng nhau sao? Phải. Tại sao? Tôi biết cô muốn hỏi gì, anh ta không muốn nghe điện thoại. Nếu cô có lòng tự trọng thì tốt nhất đừng liên lạc nữa. Nó tắt máy không để cho Mỹ kịp nói thêm lời nào. Khi lạnh lùng em rất quyến rũ. Khóe miệng hắn nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Tốt nhất là đừng dây dưa nữa. Nó ném cái điện thoại về phía giường hắn rồi bước ra khỏi phòng. Sự ghen tuông của con gái quả là không dễ kiềm chế. Còn Mỹ, cô ta túm lấy ga giường siết chặt. Cô chỉ muốn một lần được giải thích những việc làm của mình. Nhưng có lẽ giờ đây điều đó đã không cần thiết. Cô nhếch lên nụ cười bán nguyệt, trong đầu vẽ lên những ý nghĩ kinh khủng. Mỹ xin xuất viện sớm, cô lại tìm đến rượu giải sầu. Nhớ lúc mới vào nghề, cô bị ép uống tới mức phải xúc ruột. Kể ra cuộc đời này cũng thật nhạt nhẽo và vô vị. Cho tí. Chỉ vì mưu cầu cuộc sống tốt hơn mà khiến con người ta thay đổi đến mức chóng mặt. Và cũng chỉ vì sự ích kỷ cá nhân trong chuyện tình cảm lại khiến ta phải đánh đổi bằng danh dự và lòng tự trọng. Người ta nói, chỉ khi say ta mới dám nói hết được lòng mình. Mỹ gọi điện nhưng hắn vẫn không bắt máy. Cô bắt taxi đến biệt thự nhà hắn tìm nhưng không có. Không chịu thua, cô ta lại tìm đến biệt thự nhà nó. Em đang ở dưới nhà, anh xuống gặp em một chút được không? Cô biết gọi hắn cũng không bắt máy nên nhắn tin hy vọng hắn sẽ cho cô một cơ hội. 5 phút, 10 phút, 30 phút, tất cả vẫn yên ắng như vốn có. Cô cười nhạt, rượu đã bắt đầu ngấm khiến cô hơi đau, cả người lâng lâng. Cô quay lưng rời biệt thự, thì giọng nó lại vang lên. Không ngờ lại là cô đấy, kiểu Mỹ. Nó thấy bóng người thấp thoáng ngoài cửa sổ, không ngờ là cô ta còn dám vác mặt tới đây. Hà My, sao lại là cô? Cũng lúc này tôi cũng muốn nói chuyện với cô đấy. Vậy sao? Tôi đang nghe đây. Cô nên biết rằng, suốt thời gian qua, cô cũng chỉ là người thay thế thôi. Cô biết Khánh đã hứa gì với tôi không? Mỹ nhếch khóe miệng, giọng nói châm biếm. Tôi tin là cô chưa chấp nhận được sự thật, nhưng sự thật vẫn đâu thể thay đổi. Đúng, đâu phải sự thật nào cũng dễ chấp nhận, nhưng cô chỉ là quá khứ mà thôi. Có vẻ cô vẫn còn cay cú khi biết Khánh chọn tôi thay vì cô. Nhìn lại thân phận của mình đi, cóc ghẻ mà đòi làm bà hoàng. Tôi mà là cô chắc tôi kiếm xó và giấu mình cho đỡ mang tiếng nhục nhã. Nó vẫn cố giữ cho mình vẻ ngoài bình tĩnh và nụ cười nửa miệng trên môi. Mỹ vung tay tát nó nhưng nó nhanh ý bắt lấy tay cô. Đâu phải cái gì cô cũng đụng vào được. Nó tát lại vào mặt Mỹ. Cái này là trả cho cô đã vu oan cho tôi. Thêm một cái tát nữa giáng xuống khuôn mặt cô. Cái này là cho những lời nói thiếu suy nghĩ của cô. Mỹ ôm hai má bên đang đỏ lên của mình, đôi mắt đỏ ngầu những tia tức giận. Tôi đã nói cô rồi, sao cô không sống chứ biết thân phận đi. Nó quay lưng vào nhà, Mỹ rút trong túi ra con dao cô chuẩn bị trước và đôi mắt giận dữ tiến về phía nó. Chương 54. Nó quay lưng vào nhà. Thực ra cô không có ý giết hại nó, chỉ là cô định sau khi bị hắn cự tuyệt sẽ tự sát trước mặt hắn, nhưng không ngờ là nó xuất hiện. Từng lời nói, từng cái tát khiến cô càng thêm căm phẫn. Nó là người đã cướp đi tất cả của Mỹ, thế mà giờ cô phải đứng đây nghe nó xỉ vả, hạ nhục mình như thế. Sức chịu đựng của mỗi con người đều có hạn, máu dồn lên não cùng với men rượu khiến cô thêm liều lĩnh. Mày nhất định phải trả giá. Mỹ hét lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của con đường. Nó quay người lại, đã thấy Mỹ và con dao trước mặt, muốn né nhưng không kịp, nhát dao đã hạ xuống vai nó. A! À! Tiếng hét thất thanh của nó cào xé cả một khoảng trời yên bình. Nó đau đớn ôm lấy vết thương đang chảy máu không ngừng. Nó khuỵu xuống con đường lạnh ngắt. Chiếc váy ngắn và không khí lạnh bên ngoài khiến thân nhiệt nó giảm xuống. Nó cắn chặt môi dưới, kiềm chế cơn đau, sự căm phẫn và cả những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt. Mỹ sực tỉnh sau tiếng hét của nó. Cô thực sự không muốn việc đấy xảy ra. Cơn tức giận đã điều khiển lý trí của cô. Con dao trên tay rơi xuống đất, bàn tay cô đã nhuốm chàm. Mỹ run sợ nhìn vết thương đang rỉ máu xuống, ướt hết phần váy phía trên, rồi lại vệt máu trên tay mình. Chính cô đã phạm phải một sai lầm rất lớn. Ánh đèn từ trong nhà sáng lên. Hắn chạy ra khi thấy nó đang quằn quại dưới đất để đấu tranh với cơn đau. Con dao nằm dưới đất và Mỹ đang đứng trước mặt nó. Hà Mi! Đây là lần thứ hai hắn thấy người con gái mình yêu chịu đau đớn, nhưng không làm được gì. Hắn không thể bảo vệ được nó, mà chỉ có thể nhìn nó chịu đựng một mình. Bố mẹ và chị Hoa cũng xuất hiện ngay sau đó. Hạ Mi! Mẹ nó kêu trong đau đớn, gọi xe cứu thương. Ba nó không thể bình tĩnh nổi, ông túm lấy Mỹ. Mày đã làm gì con gái tao? Hà Mi, nó mà bị sao, tao sẽ không bao giờ để yên cho mày. Nó được đưa đi bệnh viện. Mỹ đã bị cảnh sát bắt giữ và lấy lời khai. Cho dù lần này có bị sao thì chắc chắn Mỹ sẽ có một kết cục thảm hại. Vết thương của nó phải khâu 4 mũi, sâu 3 cm. Cũng may là không tổn thương gì nhiều. Ba má nó nhìn con gái mình đau xót, vẫn còn mê man trong hồi sức. Hai bác đừng nên lo lắng quá, Mỹ đã không sao rồi. Hắn cố trấn an ba mẹ nó. Hai bác yên tâm về nghỉ ngơi đi, cháu sẽ ở đây với Hà Mi. Con gái tôi... Mẹ nó vẫn cầm tay nó khóc. Ba nó ôm lấy hai vai run lên của vợ mình. Mi mà có chuyện gì thì chắc ông bà không sống nổi. Mình về nhà nghỉ để Khánh chăm sóc Hà Mi được rồi. Con bé nó không sao đâu. Hắn cúi đầu chào ba mẹ nó. Hai người rời khỏi phòng và về nhà. Nó được chuyển qua phòng VIP theo yêu cầu của hắn. Mới lúc sáng nó còn chăm hắn thế này, mà giờ đây nước cờ đã đổi lại. Sao lúc nào nó cũng chịu đựng vì hắn? Động đến ai không động, lại động đến người con gái của Khánh Thiếu thì là ai cũng có chung một kết cục mà thôi. Những tia nắng sớm lại theo nhau ùa vào phòng. Thuốc mê đã hết tác dụng. Vết thương của nó đau nhói lên từng cơn khiến nó giật mình tỉnh dậy. Đầu óc vẫn còn quay cuồng vì tác dụng phụ của thuốc. Nó nhìn xuống vết thương đau nhức ở vai, khiến cánh tay không cử động được theo ý muốn. Nó bất lực. Hắn đi vào phòng, tay cầm theo cặp lồng. Cháo hạt sen do cô Phương cất công làm buổi sáng. Em dậy rồi sao? Hắn đặt cặp lồng trên bàn, đỡ nó ngồi dậy. Còn đau nên đừng có cử động nhiều, ăn cháo đi. Đánh răng. Nó nhìn hắn, không đánh răng nó không thể ăn được, có ngon đến đâu cũng vô vị. Hắn nhìn nó, cánh tay phải của nó rồi thở hắt ra. Em đi được không? Nó gật đầu rồi bỏ hai chân xuống giường. Hắn lấy cho nó đôi dép, đỡ nó vào nhà vệ sinh. Hắn lấy nước, lấy bàn chải, lấy kem đánh răng, nhưng tay nó không dùng sức được. Hắn đỡ nước lên cho nó súc miệng, cẩn thận đánh răng cho nó. Người như hắn đã bao giờ phải chăm sóc ai như vậy đâu, nên có hơi vụng về và lúng túng. Nhìn cách hắn cẩn thận từng chút khiến nó tí nữa là sặc nước. Hắn làm ướt khăn mặt rồi vắt cho nó, lau mặt cho nó. Kể ra cũng có kỹ năng chăm sóc con gái đấy chứ. Hắn thổi rồi đút từng thìa cháo cho nó. Nếu người ngoài nhìn vào chắc sẽ hiểu nhầm hai đứa nó là cặp vợ chồng son. Vết thương không quá nặng, nhưng hắn vẫn không cho nó đụng tay vào việc gì. Mẹ nó đã gửi đơn kiện lên tòa. Ba mẹ nó là vậy. Cuộc sống lúc nào cũng phải có luật pháp bao vây, nên nó không muốn ba mẹ quản lý cuộc sống quá nhiều. Hắn đứng ra làm chứng tố cáo Mỹ. Cô còn không dám tin đây là người con trai đã cho cô động lực để vượt qua những ngày tháng bệnh tật khổ sở. Có lẽ tất cả sự thật đã khiến hắn không tưởng. Có lẽ tất cả sự thật đã không còn khiến hắn tin tưởng ở cô nữa, hay bởi vì tất cả tình cảm hắn dành cho Mi. Cô không phục, không còn tin vào tình yêu. Cô dậu, cô đâu đã làm gì để nên tội. Mẹ nó kiện Mỹ tội cố ý gây thương tích, nhưng do vết thương khá nhẹ và lúc đó Mỹ có men rượu nên chỉ bị kết án 3 năm tù. Ngày cô phải vào trốn bốn bên tường lạnh lẽo, cô đã thề là sẽ phải trả lại mối thù đã lãng phí tuổi thanh xuân nơi ngục tù tăm tối này. Chương 55. Mẹ. Em muốn ở đây thật sao? Hắn nhìn thẳng vào mắt nó. Đây là nhà em, không ở đây thì ở đâu? Đính ước đã hủy bỏ về việc về lại nhà bên nó cũng không còn ý nghĩa gì. Nó vẫn rất bình thản, xoay xoay ly nước trên bàn. Anh không đồng ý cho phép ai hủy hết. Em... Anh chỉ cho phép em làm vợ anh. Chuyện đó là chuyện trước sau mà thôi. Hắn kéo ghế đứng dậy, đút thay tay vào túi quần, bước thẳng ra ngoài, không kịp nhìn phản ứng của nó. Trước khi ra cửa, hắn nói vọng lại, sợ soạn đi mà anh sẽ qua đón. Chắc là kiếp trước tôi bắt được anh quá. Nó cố tình nói lớn nhưng đáp lại chỉ là một tiếng đóng cửa. Con người ta khi yêu là thế, lúc tức giận thì quyết tâm làm cho bằng được. Thế nhưng sau khi nguôi ngoai, bị vạy lời đường mật dỗ dành cái, sự quyết tâm đấy lại bị vùi dập, che mắt bởi con tim yêu thương. Sáng hôm sau, tiểu thư vẫn còn ngủ thưa cậu. Để tôi lên gọi. Chị Hoa bê ly nước ra bàn cho hắn rồi chạy lên phòng nó. Hắn vẫn giữ cái vẻ lạnh lùng như thế, quần tây đen, sơ mi đen, kèm theo cái áo ngoài cũng đen nốt. Còn nó trong bộ đồ ngủ, đầu tóc chưa chải, ngắp ngắn ngắp dài, ngồi lại phía đối diện hắn. Còn sớm mà. Thay đồ đi, anh đem đến một nơi. Đi đâu? Em đã dọn đồ đâu? Hắn đã quá quen với cái bộ dạng này của nó. Với nó thì ai chứ hắn thì việc gì mà phải sợ mất hình tượng. Nơi quan trọng. Lời hắn nói khiến nó nổi cả da gà. Hẳn là việc quan trọng lắm mới đích thân như thế này. Nó đưa tay lên miệng che giấu đi sự buồn ngủ qua cái ngáp dài mệt mỏi. Rồi cởi khí ghế, nó lên phòng thay đồ. Đôi mắt hắn bất giác lại ánh lên nỗi buồn. Phải, nơi đó là nơi quan trọng. Nơi người phụ nữ quan trọng nhất của đời hắn đã được chôn cất. Đã 13 năm rồi kể từ ngày hắn mới chỉ 5 tuổi. Bà đã để lại hắn tự mình chống chọi với cái cuộc sống nghiệt ngã này, chứng kiến cảnh người phụ nữ khác bước vào cuộc sống của mình và có thêm một người em gái. Đi thôi. Tiếng nó làm cắt đứt dòng hồi ức của hắn. Nó thấy hắn diện nguyên cây đen đến nơi quan trọng, nên nó lựa cho mình một váy chữ A màu đen cổ kín, nhẹ nhàng toát lên vẻ đẹp của nó. Bầu trời hôm nay ít mây, trong xanh, có chút nắng sớm ôn hòa, không khí rất dễ chịu, ngược lại so với cái ngày mưa dông gió bắc khiến cả con phố chìm vào màu trời xám xịt, buồn thảm. Sự ướt át, tiếng khóc van nài, không khí ảm đạm thê lương. Ô tô rời thành phố đến vùng ngoại ô với những cánh đồng, trang trại xanh mướt. Trước mắt là một cánh cổng màu trắng, nổi bật với những hoa văn nổi màu xanh da trời, giản dị, quý phái. Bên trong là một vùng đất rộng, chỉ trồng riêng hoa hồng phấn. Tất cả đều được cắt tỉa tỉ mỉ và gọn gàng. Hắn mở cửa xe cho nó. Ở đây còn một nơi đẹp như thế này sao? Nó không giấu nổi sự ngạc nhiên. Hắn mở cổng đi trên con đường mà hai bên là hoa hồng. Từng cơn gió thoáng qua đi mang mùi hoa hồng bay nồng nàn, thoang thoảng. Đi trước mặt nó là một ngôi nhà màu trắng được thiết kế theo kiến trúc cổ điển phương Tây. Ngôi nhà vừa cho một gia đình nhỏ chung sống. Phía trước có một khoảng sân, bên góc tay trái có đặt một chiếc xích đu màu trắng, một chiếc bàn nhỏ và cái ghế tựa màu trắng. Tất cả đều được gia công tỉ mỉ và tinh tế. Ngôi nhà không to lắm, nhưng đằng sau cánh cửa nội thất bên trong không hề thiếu bất cứ thứ gì. Từ tấm thảm đến cái đèn chùm, tất cả đều là những thiết kế cổ, trang nhã, và hắn đã bỏ ra không ít công sức để có được. Cả căn nhà và nội thất bên trong đều lấy màu trắng và xanh da trời làm chủ đạo. Mới chỉ đến lần đầu nhưng không gian nơi đây có thể thuyết phục người xem muốn ở lại, cho dù có tính khắt khe đến nhường nào cũng đều ngả mũ, cũng đều ngả mũ bởi từng thiết kế, cách sắp xếp, sự tiện nghi và trang trọng ở nơi đây. Chỗ này là của ai vậy? Nó cũng khá tò mò vì không biết ai là chủ nhân nơi mà nhiều người ao ước thế này. Mẹ anh! Hắn quay lại nhìn nó. Em là người con gái anh đưa đến đây đấy. Nó có hơi sửng sốt. Không phải vì nó muốn mình là người đặc biệt như thế sao? Người ta bảo là phí phạm của đẹp. Hắn kéo tay nó ra phía sau ngôi nhà. Nơi đây đúng là cánh đồng hoa hồng phấn. Hắn dẫn nó đi theo lối mòn nhỏ ra phía giữa cánh đồng. Nơi đây có một phần mộ màu trắng. Trên đó có ảnh của một người phụ nữ rất trẻ trung và xinh đẹp. Khuôn mặt bà thanh tú với những đường nét sắc sảo, đôn hậu và ấm áp. Ở bà có nôi nét na ná giống hắn. Mẹ anh sao? Bức ảnh đã được lau cẩn thận. Phải, mẹ anh thích hoa hồng phấn, em biết tại sao không? Nó lắc đầu nhìn hắn. Hoa hồng mang vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng rất kiêu hãnh. Mùi hương của nó khiến người đối diện bị cuốn hút. Mỏng manh là thế, nhưng hoa hồng lại có bên mình những cái gai sắc nhọn khiến người khác có lòng đoạt được. Người còn thích màu trắng, màu xanh da trời. Bà luôn mong ước được sống một cuộc sống bình thường, hạnh phúc ở một nơi như thế này. Nhưng giọng hắn bỗng nghẹn lại. Nó nhìn hắn. Lần đầu cô nhìn hắn ở những dòng cảm xúc lắng đọng như thế này. Đôi mắt hắn cụp xuống, hai tay buông thõng. Nó tiến về phía hắn, đan tay mình vào tay hắn. Đôi mắt không rời khỏi từng đường nét xinh đẹp kia. Và mẹ cũng sẽ muốn anh có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Hắn hơi bất ngờ vì nó rất ít khi chủ động như thế này, còn cả khả năng an ủi người khác nữa. Nó nhìn hắn cười. Phải, sống tốt mẹ mới vui được. Hắn lấy từ trong túi quần ra một chiếc vòng tay bằng vàng, có đính một viên đá thạch anh rồi đeo vào tay nó. Đây là thứ duy nhất mẹ để lại cho anh. Mẹ muốn người con gái đeo nó sẽ làm con dâu của mẹ. Nó nhìn hắn rồi nhìn chiếc vòng trên tay mình, không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc. Nó ôm lấy hắn, một cơn gió nhẹ thoảng qua đùi nghịch trên mái tóc của nó. Em biết tại sao em là người con gái đầu tiên anh dẫn đến đây không? Nó vùi vào ngực hắn, lắc đầu. Lần đầu tiên anh dẫn con dâu về ra mắt mẹ, người anh muốn lấy vợ chỉ có mỗi mình em mà thôi. Hắn siết chặt vòng tay hơn, mùi hương từ những bông hồng theo gió quấn lấy hai đứa nó. Giữa một màu hồng phấn bật lên cái bóng màu đen trước bức nền màu trắng. Chỉ khi bạn sợ mất đi một ai đó, bạn mới nhận ra người đó thật sự quan trọng. Chương 56. Hồi ức. Năm hắn mới lên 2, bố hắn đã có một đứa con gái với người đàn bà khác. Mẹ hắn sau khi sinh bị nhiễm trùng nên phải cắt bỏ buồng trứng. Theo đó, sức khỏe của bà cũng dần suy yếu, nhan sắc cũng xuống dốc. Trước đó, mẹ hắn xuất thân là một con... Trước đó, mẹ hắn xuất thân là một tiểu thư con nhà đài các, xinh đẹp, giỏi giang và rất hiền lành. Lúc đó, bố hắn vẫn còn trẻ, phong lưu. Ông còn chưa ý thức được trách nhiệm của mình đối với gia sản từ đời cha. Ông nội hắn vì muốn người tu trí làm ăn nên đã dạm cưới với nhà tiểu thư kia. Tuy mới gặp lần đầu nhưng ông đã nảy sinh chút tình cảm và đồng ý cưới. 2 năm đầu sau hôn nhân, ông cũng có vẻ ngoan hơn, ít chơi bời lại. Nhưng không lâu sau, ngựa lại quen đường cũ. Không biết bao nhiêu đêm, mẹ hắn khóc tủi một mình. Khó khăn lắm, năm đó bà mới mang thai, sinh hắn. Tên là Trần Gia. Vì thương con dâu nên ông đã để nửa gia sản lại cho cháu nội là Gia Khánh. Từ khi bố hắn có con riêng, hắn chỉ còn nhận được tình thương từ mẹ. Ông không mấy khi về nhà, hắn chỉ có nhớ được giọng ông qua điện thoại. Còn khuôn mặt ông, có lẽ thời gian đó hắn đã quên mất khuôn mặt ông ra sao. Năm hắn lên 5 tuổi, bệnh của mẹ hắn trở nên nặng hơn. Sức khỏe của bà không còn được như người cùng tuổi. Mới chỉ 31 nhưng vẻ đẹp của bà đã như 40. Hôm đó trời mưa rất to, sấm chớp như muốn rung chuyển cả một vùng trời. Tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ như muốn cuốn theo những thứ cản đường. Có lẽ bà không sống nổi qua đêm nay. Bà chút từng hơi thở khó nhọc trên giường, đôi mắt hé mở chờ đợi, đôi môi trắng bệch khô khốc, làn da vốn dĩ trắng hồng giờ đã tái xanh lại, riêng chỉ có những đường nét kiều diễm đang ẩn mình trên khuôn mặt. Một cậu bé 5 tuổi bám lấy cánh tay gầy gò của mẹ mình, hai hàng nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt thanh tú, cạnh bên là cô Phương, người hầu hạ thân cận của bà. Mẹ nhất định phải sống, phải ở bên cạnh con, trưởng thành cùng con, nhất định mẹ sẽ không sao mà. Mẹ không được bỏ Khánh ngựa lại một mình. Con trai ngoan, nín đi con, số kiếp con người đã định, mẹ sợ mình không qua khỏi, nhưng mẹ hứa là sẽ luôn ở bên Khánh của mẹ. Bà lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu, cố gắng nặn một nụ cười thật tươi. Khánh của mẹ ngoan, nghe lời ông nội, và nhất là phải mạnh mẽ. Mẹ xin lỗi, mẹ không thể ở bên và chứng kiến con trưởng thành được. Mẹ xin lỗi. Cậu bé lắc đầu nguầy nguậy. Con hứa con sẽ ngoan, con hứa con sẽ nghe lời. Mẹ ở lại với con đi, mẹ. Khánh, mẹ dạy con thế nào? Con trai không được khóc, con phải cứng rắn thì mới có thể bảo vệ những người con yêu thương và muốn ở bên cạnh. Ngay từ nhỏ, bà đã rèn luyện cho hắn sự tự lập, kiên cường. Đứa bé nào sinh ra cũng đều được ba mẹ chăm sóc. Thế nhưng hắn lại học được cách chăm sóc ngược lại cho mẹ. Con nhớ, nhưng con xin mẹ đừng để con ở lại một mình. Con không một mình, con còn ba, còn nội nữa mà con trai. Con không cần, con chỉ cần mỗi mẹ thôi. Hắn khóc nấc lên. Để con đi gọi ba. Cậu bé vội đi lấy điện thoại, đôi tay nhỏ run run bấm số điện thoại. Hồi chuông thứ nhất qua đi, ông không bắt máy. Con đừng... Mẹ! Đúng lúc đó, đầu dây bên kia giọng một người đàn ông vang lên. Có chuyện gì? Ba ơi ba về đi, ba về đưa mẹ đi bác sĩ đi ba. Mẹ yếu lắm rồi, con sợ lắm ba ơi. Con xin ba về đi ba. Mẹ cần ba mà ba ơi. Giọng gấp gáp của cậu bé như sợ ai cướp đi mất cơ hội. Kêu bác sĩ đến nhà ấy. Ba ơi, con xin ba, ba ơi. Ba. Tút, tút, tút. Ông tắt máy thẳng tay. Ông đâu biết hôm nay có lẽ là lần cuối cùng ông được gặp người vợ chính danh ngôn thuận của mình. Mẹ hắn đã khóc. Bà thấy hổ thẹn vì đã không cho con trai được một mái ấm bình yên, một gia đình hạnh phúc như bao người. Bà giang tay ôm lấy cậu vào lòng. Mẹ xin lỗi. Không, mẹ không có lỗi. Bà đưa ra một chiếc vòng tay vàng có đính một viên đá thạch anh. Con nhất định phải cưới người con gái mà con yêu thương nhất. Con phải thật trân trọng và yêu người con gái đó. Nhất định con phải đưa cô gái đấy đến gặp mẹ. Bà nhét chiếc vòng tay vào hắn, quay sang cô Phương, bà tiếp. Tôi nhờ chị một việc. Vâng, cô chủ cứ căn dặn. Lúc này nước mắt đã làm ướt cả một vùng sàn. Hãy giúp tôi chăm sóc Gia Khánh. Nó thích ăn tôm hấp nước dừa, nhưng đừng cho Khánh ăn nhiều tôm quá. Dạ, tôi nhớ hết rồi thưa cô chủ. Cô chủ cố lên ạ. Một người đàn ông trung niên bước vào. Ông nội cứu mẹ đi ông ơi. Con dâu của ta, cháu nội của ta, ta thật vô dụng, thật vô dụng. Ông tiến về phía người con dâu Đức Hạnh, cầm lấy đôi bàn tay đang rung lên. Con xin lỗi, con chưa làm tròn bổn phận. Con chưa làm gì được cho nhà ta, con xin lỗi. Con gửi lại Gia Khánh cho bố. Không, tại ta. Ông tự trách mình, hơi thở của mẹ hắn trở nên yếu và gấp gáp dần. Gia Khánh, mẹ yêu con. Chỉ khi ta sợ mất đi ai đó thì ta mới nhận ra sự quan trọng của người đó. Và bà đã chút hơi thở cuối cùng để yên tâm nhắm mắt xuôi tay. Mẹ! Cô chủ! Tiếng gào thét, tiếng khóc hòa vào tiếng mưa giông sấm chớp như muốn cao xé đi lòng người. Cậu bé ôm lấy mẹ mình mà khóc, khóc nức lên. Khóc vì mất đi sự yêu thương cuối cùng, mất đi người phụ nữ quan trọng nhất. Người cha già như chết lặng bên xác con dâu mà bản thân mình đã yêu thương hết mực. Cơn mưa dai dẳng, giả dích, kéo dài đến suốt đêm, như sự đau buồn luôn mang mát không thôi. Ngày đưa tang mẹ hắn, hắn không cho phép người phụ nữ tham gia bước chân vào tang lễ, chỉ vì bà đã cướp đi hạnh phúc đáng lẽ mẹ hắn được hưởng trọn vẹn. Ông còn tới đây sao? Lúc mẹ tôi còn sống sao không đến? Thôi đây đến làm gì? Hắn quăng từng chữ vào mặt bố mình. Thằng danh con hỗn xược. Ông tát một phát khiến thằng bé ngã xuống. Nhưng cậu không khóc, ngược lại còn nhìn ông bằng ánh mắt căm phẫn, hai tay siết chặt. Anh làm cho gì vậy? Thằng bé nói không đúng sao? Vợ hiền con ngoan ở nhà thì anh không chăm lo. Để giờ đây ra cái cơ sự thế này đây. Ông nội lại đỡ cậu bé dậy rồi dắt đi. Sau khi mẹ hắn mất, ba ông dẫn luôn người tình và con gái về nhà. Đó chính là mẹ hắn và Quỳnh Chi. Và ông tìm mọi cách để khiến người tình thành phu nhân hợp pháp của mình. Ông đã nhiều lần tranh cãi với cha mình, to tiếng với ông. Anh lại đến tìm con tôi làm gì? Con muốn cho Thảo, mẹ hắn hiện tại một danh phận trong nhà này. Anh về đi. Sao ba cứ phải ngoan cố như vậy? Hàm hồ, nhà này chỉ nhận thương làm con dâu. Ba à, cô ấy chết rồi. Trước sau gì con cũng đưa Thảo lên làm vợ thôi. Trước sau gì thì ba cũng chết. Con chỉ muốn ba. Im mồm. Ông nội vứt lọ hoa lên bàn xuống, vỡ tan tành. Ông quá tức giận nên lại lên cơn đau tim. Ông giữ lấy phần ngực. Ba, anh cút ra ngoài cho tôi. Ông nội ngã xuống. Ba. Cùng lúc ở hành lang, một cậu bé cầm quyển sách dày cộp đến phòng ông nội. Bỗng có tiếng một cô bé chạy theo gọi phía sau. Anh ơi, anh! Hắn quay lưng lại, trước mắt cậu là một cô bé xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh, đôi mắt to sáng, chớp chớp, đôi môi đỏ hồng, trúng chím và mái cột tóc hai bên. Cô bé không chút ngại ngần cầm tay hắn. Anh chơi với Chi được không? Chi không có bạn, Chi buồn lắm. Hắn nhìn con bé, nó là em gái cùng cha khác mẹ với hắn. Hắn giật tay mình rồi quay lưng bước đi. Anh đừng bỏ Chi, ai cũng không chơi với Chi, cả anh cũng vậy. Con bé trực khóc, nhỏ đâu có tội, tội tình là ở người lớn. Đứa trẻ được sinh ra đâu muốn mình mang tội lỗi như thế. Hắn quay lại nhìn cô em mình, cầm tay dắt đến phòng ông nội. Cô bé vui lắm, vừa toe toét, vừa đi vừa nói mặc cho hắn có nghe hay không. Ông nội đã xảy ra chuyện, người hầu chạy đến, ông hớt hải nói. Người hầu chạy đến phòng ông, hớt hải nói. Không được, hắn đã mất mẹ, giờ đến ông nội cũng bỏ hắn ra sao? Cậu chạy vội đến, ông đang nằm dưới sàn, ba đang gọi xe cấp cứu, mảnh sàn của lọ hoa vỡ, vương vãi khắp phòng. Ông vì quá tức giận mà lên cơn đau tim. Hai tuần qua là những ngày cuối cùng ông nằm trên giường, đợi thần chết. Ngày đám tang của ông nội, bầu trời mây đen xám xịt, hắn siết chặt tay, nước mắt chảy ra trên khuôn mặt. Đứng trước linh cữu của ông nội, bỗng có một bàn tay nhỏ nắm lấy tay hắn, vẫn là khuôn mặt bầu bĩnh kia. Anh đừng khóc nữa, anh buồn, chị cũng buồn. Và rồi hắn mở lòng mình ra với cô em gái. Sau cái chết, ông nội, ba hắn đứng ra lãnh đạo công ty. Ông đã có được một bài học quý giá, trưởng thành hơn và có trách nhiệm hơn. Và rồi mẹ Chi cũng chính thức chửi nhằng Trần phu nhân. Bà rất thương hắn, bà cũng là một người rất hiền lành, biết đối nhân xử thế. Nhưng hắn chỉ thân thiết với cô em gái. Cậu từ chối hết sự quan tâm của ba và mẹ mới. Từ đó con người hắn trở nên khép kín và băng lãnh đến tận bây giờ. Chương 57. Trưởng thành. Những năm tháng tuổi học trò nhiều sóng gió đã qua đi. Tuy không nhiều nhưng cũng là khoảng thời gian tươi đẹp của chúng ta ở bên nhau. Những tiếng ve râm ran, cánh hoa phường đỏ, tất cả đang thức tỉnh chúng ta trưởng thành. Dù không muốn nhưng nó vẫn phải qua Mỹ học khóa đào tạo chuyên môn để tiếp quản công ty trang sức. Phải xa hắn thì nó mới có thể tự lập và trưởng thành. Quá quen với cuộc sống của hắn bên cạnh, lo cho mọi thứ giờ đây đối với nó đều có vẻ mới và bỡ ngỡ. Vẫn còn đó Quỳnh Anh ở bên cạnh, làm hậu phương vững chắc. Washington, Mỹ. Nó vừa xuống sân bay, nó đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Nó diện chiếc váy ôm body, cổ kín không buông, khéo léo, khoe ba vòng hoàn hảo của mình. Chiếc kính râm viền trắng, bịt phồng mồng với đôi giày cao gót. Mái tóc nâu đỏ uốn lượn sóng ôm lấy phần lưng của nó. Lớp son màu hồng làm khuôn mặt nó vốn dĩ xinh đẹp lại càng nổi bật hơn. Cạnh bên nó là cặp đôi Quỳnh Anh và Tuấn lúc nào cũng bám dính lấy nhau. Quỳnh Anh mặc một chiếc váy màu xanh rêu, cổ ngang hở vai, bên dưới xếp ly xòe. Đôi giày giúp cô ăn gian lận 10cm nhưng vẫn chưa cao bằng Tuấn. Chàng chọn chiếc màu áo sơ mi giống áo mày. Chàng chọn màu áo sơ mi giống màu váy của người yêu mình, phối với chiếc quần jean rách, đôi giày Adidas trẻ trung, sự sang chảnh và độ xinh đẹp. Sự sang chảnh và độ xinh trai đẹp đã thu hút nhiều cái nhìn ngưỡng mộ cũng như ghen tị. Một phần thu hút sự bàn tán của mọi người là ở những chiếc siêu xe đang đứng đợi ba đứa nó. Tuấn và Quỳnh Anh tạm thời chia tay nó ở sân bay, trở về với biệt thự Nguyễn Thị. Cô chủ đã về. Cô hầu gái thấy nó liền niềm nở, chạy ra xách đồ. Sao con bảo mai mới lên máy bay? Mẹ nó có ý trách vì không thể ra sân bay đón cô công chúa của mình. Do con nhớ ba mẹ quá đấy mà. Nó ôm nịnh bà. Mà ba ở đâu mẹ? À, ba con đang dự cuộc họp, cũng chuẩn bị về rồi. Lên tắm rửa, thay đồ rồi xuống ăn cơm đi con. Tuân lệnh phu nhân. Nó nhí nhảnh lên phòng, vừa đúng lúc nhận được điện thoại từ hắn. Em mới vừa về nhà rồi, nhớ em vậy sao? Anh chỉ sợ máy bay chở em gặp nạn thôi. Em còn cao số lắm đấy, mà bên đấy nửa đêm rồi còn chưa đi ngủ sao? Chờ xem máy bay có gặp nạn không đánh đi cứu. Thưa, máy bay đã hạ cánh an toàn và mọi hành khách đều nguyên vẹn. Còn giờ thì anh ngủ ngay cho tôi, đây là mệnh lệnh. Nhưng anh nhớ em. Nghe xong câu nói của hắn, nó không biết nói cái gì luôn. Mới chỉ có nửa ngày xa nhau mà đã thế này rồi, thì tháng ngày sau này sẽ ra sao? Hai bên đầu dây vẫn im lặng, nghe hơi thở của nhau. Hết nhớ rồi, anh đi ngủ đây. Cái con người này, nó lau bầu rồi để điện thoại trên bàn, đi tắm. Thưa ba mẹ, đây là Quỳnh Anh, người con giới thiệu ba mẹ từ trước. Tuấn nói kèm theo nụ cười mua chuộc. Quỳnh Anh cúi đầu, cô có hơi ngại. Tuy không muốn nhưng Tuấn một mực đòi đưa về nhà ra mắt. Con chào hai bác, con tên là Trương Quỳnh Anh ạ. Bác đã nghe Tuấn nói qua về con rồi, con ngồi đi. Mẹ Tuấn niềm nở. Tuấn nói quen nhiều đứa rồi nhưng cháu là người đầu tiên nó đưa về nhà đấy. Dạ. Quỳnh Anh cười rồi liếc xéo cậu. Thế mà cứ luôn mồm tình đầu này kia. Không, những người đầu tiên là đưa về nhà, mà còn là người duy nhất đưa về nhà. Nụ cười danh mãnh hiện rõ trên khuôn mặt Tuấn, nổi tiếng đến lãng tử đào hoa, nên Tuấn thiếu gia cũng không ít cô gái theo đuổi. Chơi bời là vậy, nhưng đây thực sự là lần đầu tiên nó nghiêm túc khi đưa Quỳnh Anh về nhà, và lại còn hùng hồn tuyên bố như thế. Quân tử nhất ngôn à? Mẹ Tuấn có ý đá xéo, nhưng bà hắn vội đỡ lời. Hai bác khuyên nó hết lời nhưng không bằng con nói một câu đâu. Đúng thật là anh hùng không qua ải mỹ nhân. Thằng con ngỗ ngược này của ta, ta cũng đã có thể yên tâm được rồi. Ba Tuấn cười khiến nhỏ có hơi ngại. Quả thực chỉ khi có một hậu phương vững chắc thì mới có thể yên tâm ra trận. Cũng nhờ Quỳnh Anh mà Tuấn mới có thể chủ động tìm ba đi học kinh tế. 2 năm về trước, Tuấn Thiếu nổi tiếng là dân chơi sành sỏi, từ đua xe, cá độ, đánh nhau, cậu đều ghi danh. Lúc bấy giờ không ai là không biết đến cậu ấm nhà Phan Trần. Mọi cuộc chơi của cậu đều sôi nổi hẳn, bởi lẽ có tiền là có cuộc chơi. Mọi cô gái đều muốn tiếp cận cậu bởi vẻ ngoài tuấn tú sẵn có, nụ cười sát gái, và quan trọng nhất vẫn là tiền, quyền và thế. Phải nói lúc ấy cậu thay bổ như thay áo, này em kia, mai em kia, ai trụ được lâu cũng được tháng rồi đâu lại vào đấy. Cái thời phong độ là vậy, nhưng giờ đây cậu lại ngoan ngoãn và nghe lời Quỳnh Anh, học kinh doanh lãnh đạo lại công việc của ba mình. Thói phong lưu gần như đã ăn sâu vào máu cậu, thế nên để từ bỏ được thì cố gắng của Quỳnh Anh bấy lâu nay quả thật là không uổng phí. Cuộc sống là thế, ta có thể dừng lại chuỗi tháng ngày ăn chơi sa đọa chỉ khi tìm được mục đích của cuộc sống, tìm được cho ta một lối đi mới, và đặc biệt là một người khiến ta cảm thấy có trách nhiệm, muốn che chở, yêu thương suốt phần đời còn lại. Tháng đầu tiên qua đi, mọi thứ cũng khá suôn sẻ và đi vào ổn định. Nó và Quỳnh Anh dọn đến một biệt thự ở gần trường để tiện cho việc học tập. Ở chung là vậy, nhưng nhiều lúc nó thấy mình thật thừa thãi với trước Tuấn và Quỳnh Anh, đưa đón đi học, qua lại nhà nhau, cùng nhau đi ăn uống, hẹn hò. Và những lời lẽ hành động quan tâm của nhau rất tự nhiên của Tuấn và cô bạn thân nhiều lúc khiến nó thấy thật tủi thân. Hai người có cần phải làm như chỉ có hai người đang yêu nhau không? Nó lừ lừ nhìn Quỳnh Anh và Tuấn đang luôn mồm trêu đùa nhau ngay trước mặt mình. Bao giờ Khánh chuyển qua đây ở với em? Tuấn quay sang giả hỏi Quỳnh Anh. Chắc ở Việt Nam trồng cây si rồi anh ơi. Nhớ mặt hai người đấy. Nó hếch mặt ra rồi giao ô tô riêng đến trường trước để mặc Quỳnh Anh và Tuấn cười ghẹo nó sau. Không nhắc thì thôi, nhưng nhắc đến tự nhưng sao nó thấy nhớ hắn đến vậy chứ. Bấm số gọi cho hắn. Anh nghe. 1 tháng rồi đấy. Nó bào nhào chút giận lên hắn. Giọng em ốm sao? Sao thay đổi khí hậu nên em mới cảm sơ sơ thôi mà. Anh không ở đó thì phải biết tự chăm sóc cho bản thân chứ. Em đâu có muốn. Đang lái xe sao? Vâng, em đi học. Chú ý nhìn đường đi, anh gọi em sao? Tốt. Nó tưởng đâu được nghe an ủi, thế mà lớn tiếng 2-3 câu rồi cúp máy thế đấy. Mới sáng ngày tâm trạng nó không tốt, giờ học căng thẳng cuối cùng cũng chịu kết thúc. Nó mệt bỏ rời khỏi phòng, ở ngoài cổng trường lại có vấn đề gì nổi bật khiến học sinh trong trường bàn tán. Tất cả sự chú ý đều được đổ dồn vào chiếc xe hộp đang được đậu trước cổng trường. Một màu đen băng lãnh ấy có lẽ thu hút như sự góp mặt của người con trai đang đứng dựa lưng vào xe. Cậu ta phối chiếc sơ mi trắng được gái nút chỉnh tề với chiếc quần Âu Nam màu đen và đôi giày cũng đen. Cả người toát lên vẻ lịch sự, sang trọng. Chiếc mắt kính màu đen trên một khuôn mặt thanh tú khá bí ẩn. Màu tóc đen mặc kệ cho những cơn gió tinh nghịch vờn qua. Cậu đút hai tay vào túi quần, đứng dựa lưng vào xế và một bó hoa hồng to đặt lên trần xe. Tất cả sự phong độ của cậu khiến không ít cô gái mê mẩn. Vốn dĩ nó cũng không mấy quan tâm đến ba cái trò làm màu để tạo dựng hình tượng thế này, nên thôi mệnh ai ấy sống. Nó lôi điện thoại ra gọi tài xế riêng. Anh lái xe đến trường đón tôi. À mà thôi, không cần đón đâu. Tuy là từ xa nhưng dường như nó cũng nhận ra cái dáng ngạo mạn đang thu hút rất nhiều vệ tinh kia là ai. Chương 58. Yêu và được yêu. Hạnh phúc luôn bắt đầu từ những bất ngờ nhỏ nhoi, thấp thấy dáng thoáng... Thấp thoáng thấy dáng nó, thấy người con trai băng lãnh kia thay đổi dáng vẻ. Cậu tháo chiếc kính đen ra, khóe miệng nhếch lên, tạo vẻ đẹp hoàn mỹ. Bó hoa hồng dừng chân trước mặt đó, mọi nhớ nhung, yêu thương, quan tâm, lo lắng, tất cả đều được truyền đạt qua ánh mắt khi hai người nhìn nhau. Đôi khi yêu thương không cần phải diễn đạt bằng lời nói, qua ánh mắt nhìn nhau, ta vẫn thấu hiểu đối phương đang nghĩ gì. Hai con tim yêu thổn thức bao ngày giờ đang chung một nhịp đập. Hắn nhớ nó, rất nhớ nó nên hắn không dám gọi điện cho nó nhiều. Hắn sợ nghe thấy giọng nó, thấy khuôn mặt nó, hắn lại càng nhớ nhiều hơn. Có những đêm hắn làm việc đến kiệt sức, thèm nghe thấy tiếng nó trước kia, vẫn cứ luôn miệng thao thao bất tuyệt. Nhớ sự phiền phức hàng ngày của nó, nhớ nụ cười tinh nghịch và danh mãnh, nhớ cả sự loi nhoi, nhõng nhẽo, cứng đầu của nó. Tất cả đều khiến hắn nhớ nó, chỉ mong sao 2 năm trôi qua nhanh, để nó lại trở về bên hắn. Yêu xa là thế, nỗi nhớ luôn thường trực trong ký ức và hoài niệm. Nhận bó hoa từ tay hắn, nó không biết nên vui hay là nên buồn nữa. Miệng vẫn cười mà sao nước mắt đọng lại nên khóe mi rơi trực xuống. Vậy mà nó cứ tưởng là hắn quan tâm công việc hơn là người yêu của mình nữa. Giờ hắn đã tháo hẳn vẻ ngoài của một cậu học sinh cấp 3. Vốn dĩ cậu cũng rất phong độ, thêm bộ âu phục làm đoạt lên thân hình cao to vạm vỡ. Em tưởng anh bỏ mặc em luôn rồi chứ. Nó không kiềm được lòng nữa mà lên tiếng trách hắn. Ở bên này ngày nào cũng thấy Tuấn và Quỳnh Anh thể hiện tình cảm của mình với đối phương. Nó nhớ hắn, nó lại tủi thân, muốn gọi cho hắn nhưng hai bên tranh giành nhau. Nó lại sợ mình làm phiền hắn, nó chỉ muốn về lại bên hắn, được hắn che chở. Hắn cúi người đặt lên nó một nụ hôn. Một tay đỡ lấy hông nó, một tay luồn qua tóc nó. Người Mỹ vốn rất thoải mái nên hắn không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình. Nó cảm nhận được mùi hương quen thuộc từ hắn, cái mà khiến nó khó khăn lắm mới có thể cai được. Hắn vẫn luôn nồng nhiệt qua cách thể hiện tình cảm của bản thân. Chỉ có hương hoa hồng nhẹ nhàng từ tóc và người nó mới làm hắn thỏa mãn được nỗi nhớ sau bao ngày xa cách. Tất cả đều được hắn thể hiện qua nụ hôn hồng nhiệt. Hắn rời khỏi môi nó khi cảm nhận sự hô hấp khó khăn của cô. Hắn chúi mũi xuống cổ nó, nơi mái tóc nó đang xõa xuống che đi cái cổ cao kiêu hãnh, thì thầm. Mùi hương của em, anh nghiện mất rồi. Nó rời khỏi vòng tay hắn, khuôn mặt kiều diễm dần đỏ hừng lên. Nó đã từng xem rất nhiều phim tình cảm, từng suy diễn rất nhiều cảnh tượng lãng mạn các cặp đôi yêu nhau. Nhưng đứng trước người con trai này, tất cả lý trí đều bị chi phối. Chỉ có con tim yêu khờ dại luôn nằm trong thế bị động chịu sự áp đặt từ hắn. Hắn dẫn nó ra xe, 10 ngón tay đan vào nhau. Nó luôn muốn được hắn nắm tay như thế, sự yêu thương che chở hắn mang lại khiến nó luôn cảm thấy hạnh phúc. Yêu và được yêu là hai thứ cảm xúc trái ngược nhưng luôn trung hòa vào nhau. Yêu là khi được bên cạnh, được sống đúng với tình cảm của bản thân mình, được bộc lộ tình cảm với người mình yêu thương. Và khi tình cảm đó được đáp lại sẽ tạo nên một mối quan hệ bền chặt. Và còn điều gì hạnh phúc hơn là khi mình được yêu. Hắn lái xe đưa nó sang bờ sông Tidal, nơi có những cây hoa anh đào rợp bóng, đi bộ dưới gốc cây. Hương hoa anh đào phảng phất, không khí đặc mùi lãng mạn. Nó đi bên cạnh hắn, chỉ cần được thấy khuôn mặt này, cảm nhận được mùi hương quen thuộc trên người hắn, nhận thấy hơi ấm từ hắn, tất cả nỗi nhớ, sự ấm ức đều bị quên lãng. Khi nào anh về? Bất giác giọng nó trở buồn. Cuộc vui nào chả có lúc tàn, buổi hội tụ nào chả đến lúc chia xa. Rồi cũng đến lúc hắn phải trở về nước lo công việc của mình. Em đói chưa? Hắn không hề muốn nhắc đến việc về nước. Nghe nó nói chỉ càng khiến hắn không thể dứt khoát về nước. Hắn muốn tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi để bù đắp cho nó những tháng ngày qua đã phải chịu đựng một mình. Nhận thấy hắn không muốn trả lời, nó liền bật cười. Dù gì hắn cũng bỏ công việc để qua đây, sao nó phải lo lắng làm gì? Còn được cạnh hắn phút giây nào thì hãy để khoảng thời gian đó trôi qua hạnh phúc. Em muốn anh nấu, ở bên đây ăn uống không hợp khẩu vị của em. Hắn cười, xoa đầu nó. Chỉ bên cạnh nó hắn mới cười, mới cảm thấy thoải mái. Nụ cười của hắn trông rất đẹp, nhưng sự đẹp đẽ đó thật uổng phí chỉ khi nó được cảm nhận. Sau này chỉ cần nói em thích, miễn em thích là anh sẽ làm, không cần đưa ra lý do. Nó vẫn trẻ con như vậy, Đến cả lý do đưa ra để thuyết phục hắn cũng trẻ con. Chị Hoa đã chuyển hẳn qua để phục vụ, nấu ăn cho hợp khẩu vị. Vậy mà chỉ vì muốn hắn nấu mà nó lỡ phủi tay bay công sức của chị. Hắn đưa nó về nhà, đích thân xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Đã từ rất lâu kể từ cái lần đầu tiên nó được hắn nấu cho ăn, nhưng dấu ấn của những món ăn ấy thật đặc biệt. Ngoài Chi ra thì chắc nó là người con gái đầu tiên và duy nhất được hắn đích thân xuống bếp nấu. Trong khi nó lên phòng tắm, hắn lại mang tập dề xuống bếp tranh chỗ của chị Hoa. Mới nãy hắn còn ra dáng phong lưu của thiếu gia, thì giờ đây trông hắn thật đảm đang. Từ nhỏ hắn đã tự lập, học cách chăm sóc bản thân, tự làm những công việc như giặt đồ, nấu ăn, để không bị lệ thuộc quá nhiều vào người giúp việc. Trông nó nhẹ nhàng, với chiếc váy suông đơn giản, bước xuống nhà thôi, nó đã cảm nhận được cái bụng đang kêu réo lên khi bị mùi thơm từ bếp kích thích. Nó bật cười, người đàn ông của nó đây sao? Vẫn trong bộ âu phục lịch lãm, nhưng khi khoác thêm một cái tạp dề, trông cậu không còn chút ngạo mạn nào nữa, lạnh lùng và cứng rắn như trước. Nó chạy lại ôm hắn, cố phân biệt mùi của đồ ăn và mùi quyến rũ từ người hắn. Ở bên cạnh người con trai này, cuộc sống của nó chỉ mang một màu hạnh phúc. Nó muốn giữ hắn bên mình, nhưng chỉ có rời xa hắn nó mới có thể trưởng thành được. Bữa tối cuối cùng được dọn lên bàn. Tay nghề của hắn thực sự là không thua kém gì đầu bếp. Bữa ăn có lẽ ngon hơn bình thường là nhờ có hắn, nhờ có sự xuất hiện của mối yêu thương. Người con trai hoạn mỹ thế này chỉ có trong ngôn tình, nhưng bây giờ là hiện diện trước mặt nó, đem lại cho nó nhiều cung bậc cảm xúc mới mẻ, khác lạ so với trước đây. Hạnh phúc có, đau thương có, buồn tủi có, nhớ nhung có. Sau khi bữa tối được dọn xuống, cả hai ngồi ở ghế salon xem phim. Nó tựa đầu vào vai hắn, gác chân lên trên hắn, trông bộ rất thư thả. Hắn vòng tay qua sau ôm lấy eo nó. Bộ phim trên tivi thực chất cũng chỉ để làm cái cớ để cả hai có không gian riêng. Cảm giác này rất bình yên và thoải mái. Nó ngủ quên trên vai hắn, hơi thở đều đặn. Hắn nhẹ nhàng xoay người để nó có tư thế ngủ thoải mái. Khuôn mặt này đã hơn một tháng hắn không nhìn kỹ thế này, từng đường nét xinh đẹp vẫn y nguyên. Điện thoại hắn rung lên, cuộc gọi từ thư ký riêng. Đã đến lúc hắn phải rời đi. Hắn bế nó vào phòng, đặt lên giường, kéo chăn rất nhẹ nhàng, sợ nó tỉnh giấc. Cậu nhìn nó, hôn nhẹ lên môi rồi ra sân bay về nước. Chương 59, đoàn viên. 2 năm sau. Sau khi kết thúc khóa học chuyên môn, nó trở về nước tập làm quen với công việc cũng như đi những bước chân đầu tiên vào chốn thương trường khắc nghiệt. Ba nó đích thân chọn cho nó một thư ký có nhiều kinh nghiệm trong chốn thương trường, Lý Ngọc Hân, một cô gái người Đức gốc Việt. Cô tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Đức, có hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề. Ngoài sự thông minh, phong cách làm việc chuyên nghiệp, cô còn là một người giỏi giang và có tầm nhìn bao quát. Thúy đã 34 tuổi nhưng cô vẫn chưa lập gia đình. Người phụ nữ này sẽ là người dẫn dắt, chỉ dạy cho nó trong cách kinh doanh, khai thác những tiềm năng vốn có để giúp nó có đủ khả năng thừa kế tập đoàn. 21 giờ, Việt Nam. Nó trở về Việt Nam trong thầm lặng. Vốn dĩ nó muốn tạo bất ngờ và xuất hiện với vai trò là phó tổng giám đốc của công ty con tập đoàn trang sức Nguyễn Thị ở Việt Nam. Nói là phó tổng nhưng nó về đây để làm quen với công việc, bắt đầu từ thị trường trong nước, sau đó sẽ lan rộng ra thị trường quốc tế. Để xứng đáng với vai trò là người thừa kế tập đoàn, nó phải thực sự cố gắng và học tập rất nhiều. 2 tháng đầu tiên là 2 tháng khó khăn nhất với nó, vì mọi thứ đều rất bỡ ngỡ và mới mẻ. Thư ký Lý đã chỉ dạy cho nó rất nhiều điều, có rất nhiều câu chuyện trên trường kinh tế mà nó không ngờ tới. 5 tháng nữa là tiếp tục trôi qua nhanh chóng. Giờ nó đã ra dáng của một người lãnh đạo, mọi chuyện cũng đã nắm được kha khá. Vốn dĩ thông minh nhạy bén nên nó học hỏi và áp dụng rất tốt. Ông Nguyễn đã tạo mọi điều kiện và cơ hội để cọ sát cũng như thách thức sự ứng biến của nó. Ông kỳ vọng rất nhiều ở con gái mình. Sự mong đợi của ông sẽ chóng thành hiện thực. Sau 7 tháng kiên trì học tập và rèn luyện, bây giờ nó chính thức được nhậm chức phó tổng giám đốc. Ngày nó nhậm chức cũng chính là ngày đoàn viên. Khách sạn K, bữa tiệc ra mắt tân phó tổng giám đốc được tổ chức tại một khách sạn 5 sao sang trọng. Ba mẹ nó và một số đối tác tin cậy của tập đoàn cũng bay về nước để chúc mừng. Đây còn là dịp để giới thiệu tổng giám đốc tương lai với giới kinh doanh. Đối với giới truyền thông, đây là lần đầu tiên nó xuất hiện với tư cách là người thừa kế của tập đoàn Nguyễn Thị nổi tiếng. Sau khi chào hỏi những người có địa vị tầm ảnh hưởng trong giới, nó mới có thể thư thả đi về những người mới bước vào bữa tiệc. Quỳnh Anh và Tuấn cũng đã có mặt để chúc mừng cho nó. Quỳnh Anh vẫn giữ phong thái trẻ trung qua bộ váy đỏ màu rượu, cổ khoét, rộng qua hai bên vai để lộ phần cổ cao, bờ vai trắng. Tuấn trông lịch lãm với áo sơ mi cùng màu váy Quỳnh Anh kết hợp với quần tây ống ngố, làm tôn lên vóc dáng cao to của mình. Chúc mừng tân phó tổng, Quỳnh Anh đưa ly rượu vang lên cụng ly với nó. Rất cảm ơn lòng tốt của phu nhân. Nó cố ý nhấn mạnh hai từ phu nhân. Không có gì đâu cô bé, Tuấn tiếp lời nó thay Quỳnh Anh. Vốn dĩ, đâu đã cưới hỏi mà là phu nhân. Tuấn ca quả thực rất nhanh miệng, nhìn vào cặp này thì rất giống một cặp vợ chồng son. Vâng, bé, thì hai người tính bao giờ chịu kết hôn đây? Phó tổng nên tích góp từ bây giờ được rồi. Tuấn cười, cậu cũng muốn nhanh chóng đưa Quỳnh Anh về nhà với tư cách là con dâu của Phan Trần lắm chứ. Nhưng Quỳnh Anh vẫn một mực không chịu. Mày yên tâm, tao đợi mày cưới rồi tao mới cưới cơ. Quỳnh Anh thúc một cái nhẹ vào hông Tuấn. Nhẫn cũng đeo rồi còn đợi đến khi nào nữa? Nó nhận thấy hai chiếc nhẫn giống nhau ở ngón áp út của cả hai. Tao tính năm sau tao với Tuấn ổn định thu nhập rồi mới cưới. Quỳnh Anh miễn cưỡng nói ra tâm ý của mình. Em nói sang năm sau, cuối năm nay là được rồi mà. Tuấn đã cầu hôn, đã nhiều lần ngỏ ý muốn cưới, nhưng Quỳnh Anh đều im lặng. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cô đề cập trước. Minh bước lại phía ba đứa nó đang đứng, trông cậu rất lịch lãm và ra dáng trong bộ vest xanh đen cùng sơ mi trắng. Chúc mừng em, Hà Mi. Minh vẫn vậy, vẫn rất nhẹ nhàng, điềm tĩnh. Cậu mới trở về từ trường đại học quản trị kinh doanh bên Anh. Em tưởng anh không về nữa cơ chứ. Nó có vẻ trách móc. Trước giờ ngoài Quỳnh Anh thì Minh là cậu bạn thân thiết. Việc trọng đại thì phải chúc mừng chứ. Người nó trông chờ nhất cuối cùng đã xuất hiện. Hắn đến cùng Quỳnh Chi. Chào mọi người, lâu rồi em mới gặp lại tất cả đông đủ đấy. Chi vẫn còn thấp thoáng bóng dáng của một cô tiểu thư xinh đẹp, kiêu kỳ. Chiếc váy màu vàng chanh giúp nó nổi bật giữa buổi tiệc. Còn hắn thì ngược lại, vẫn nguyên một màu đen lạnh lùng. Quỳnh Anh cố tình phân tán sự chú ý để lôi kéo mọi người, tạo không gian riêng cho hai đứa nó. Cuối cùng anh cũng đến. Phải đến để xem sự trưởng thành của em sau 3 năm, 2 tháng, 10 ngày như thế nào chứ. Hắn luôn nhớ từng ngày xa nó. Khoảng cách luôn là bài toán khó đánh đố các cặp đôi yêu xa. Nhưng với tình yêu và khoảng cách, thời gian sẽ khiến tình cảm sâu đậm hơn. Rất hân hạnh được quen em, Phó Tổng Hà Mi. Hắn đưa ly rượu trên tay về phía nó. Mong anh chỉ giáo ạ. Nó cũng nhi lệ. Nó cũng ly rồi ngấp một ngụm nhỏ. Để có được nó như ngày hôm nay, những năm tháng qua quả là không uổng phí. Chương 60. Yêu và được yêu. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, mọi điều hạnh phúc nhất là được trở về nhà, về bên người mà ta yêu thương, chút bỏ hết những lo toan, suy nghĩ để được thư giãn. Nó giờ là một cô gái trưởng thành, có công việc và tự lập về tài chính. Đứng trước căn biệt thự vốn đã quen thuộc, 3 năm rồi mọi thứ vẫn y nguyên, vẫn luôn rộng cửa chào đón nó. Cô Phương vui mừng ra mở cửa khi thấy nó qua camera. Cháu đã về rồi đây. Nó đã không còn là một cô tiểu thư nhí nhố như ngày nào, thay vào đó là bóng dáng của một người con gái chững chạc. Để tôi đi gọi cậu chủ. Cô Phương không khỏi ngạc nhiên và vui mừng, toan chạy lên báo cho hắn, nhưng bị nó cản lại. Cháu muốn tạo bất ngờ cho anh ý. Nói xong, nó nháy mắt đi về phòng của mình. Đã về nhà rồi thì phải thoải mái. Sự sắp xếp trong phòng vẫn y nguyên, tất cả vẫn thường xuyên được lau dọn sạch sẽ theo lời căn dặn của hắn. Nó mở tủ, chọn lấy chiếc váy maxi ngắn rồi bước vào phòng tắm. Đã 3 năm, giờ hắn cũng là người nắm mọi quyền hành trong công ty. Từ khi ông nội mất, ông để lại cho hắn nửa gia sản và và cũng dạy cho hắn biết trách nhiệm của bản thân. Năm hắn lên 10 tuổi, hắn đã học làm quen với thị trường kinh doanh. Đến năm tròn 18 thì hắn chính thức bước chân vào công ty, trở thành người thừa kế chính thức của tập đoàn. Công việc của hắn theo đó dần tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên là người nhạy bén và thấu đáo trong mọi việc nên tất cả đều được giải quyết ổn thỏa. Có thêm hắn thì đúng là Trần Thị như hổ thêm cánh. Đã 9 giờ rồi nhưng hắn vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính. Lại một cơn đau đầu nữa ập đến khiến hắn phải tạm dừng công việc. Cậu ngửa đầu ra sau, hai tay di di bên hai thái dương. Bà hắn đã giao phó hết mọi công việc cho hắn, chỉ đứng sau lưng hậu thuẫn, cố vấn và chỉ dạy cho hắn đến khi hắn có thể tự mình đảm đương hết mọi việc. Có tiếng gõ cửa, không đợi hắn lên tiếng, nó bước vào, trên tay cầm ly sữa nóng. Căn phòng vẫn lạnh lẽo và ảm đạm như vậy, cả căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng hắt ra từ laptop của hắn. Nó bật đèn màu được treo trên tường, ánh vàng giúp căn phòng ấm áp hơn. Tất cả đồ vật trong căn phòng đều hiện rõ. Hắn đang ngồi dựa lưng vào thành giường, chiếc laptop cùng với những thông số đau đầu được đặt lên đùi, thấp thoáng dáng nó, đôi lông mày hắn cau lại, đôi đồng tử giãn ra, cơn đau đầu cũng dần dần dịu xuống. Làm việc cả ngày chưa đủ hay sao mà anh còn ép bản thân phải chịu khổ như vậy chứ? Nó đưa ly sữa cho hắn, ngồi xuống cạnh bên hắn, xoay màn hình laptop về phía mình. Là bản thống kê doanh thu tháng nay của Trần Thị. Trần Thị nổi tiếng có khác. Hắn uống nửa ly rồi đặt lên chiếc ly. Nếu không vùi đầu vào công việc thì anh sẽ bị nhớ em giày vò đến chết mất. Hắn gập chiếc laptop xuống, đặt sang một bên rồi kéo nó vào lòng. Mùi hương trên cơ thể nó quả là có sức hút kỳ lạ. Khánh Thiếu nổi tiếng lạnh lùng là thế, nhưng khi đối diện với nó thì lý trí hoàn toàn bất lực. Nếu cứ thế này thì đến lúc cưới với em về chỉ còn được chung sống với cái xác vô hồn quá. Nó cao giọng trách móc trong vòng tay hắn, dựa đầu xuống vai hắn, 10 ngón tay lại đan vào nhau. Vậy cưới luôn bây giờ được không? Công việc của em chỉ mới khởi sắc thôi, chúng ta còn trẻ mà. Nó ngước lên dùng ánh mắt để thuyết phục hắn. Vốn dĩ chuyện này cũng không thể ép buộc được. Hắn đổi chủ đề. Sao em không sấy khô tóc đi? Như thế sẽ cảm lạnh đấy. Người ta cố tình làm nũng anh mà. Ngốc à? Hắn đi lấy máy sấy tóc, đặt nó nằm lên đùi, nhẹ nhàng sấy khô mái tóc của nó. Hơi ấm dễ chịu nhẹ nhẹ thổi vào người sau một ngày làm việc mệt mỏi. Khi được trở về nhà, được yêu thương chiều chuộng quả là thích thú. Có lẽ do quá mệt mỏi nên nó đã ngủ thiếp đi. Người con gái này luôn khiến mình phải lo lắng. Dù cho thế nào thì nó vẫn như một đứa con nít, luôn cần được bao bọc, chở che. Trông nó thủ thật bình yên, không chút phiền muộn, dễ cho người đối diện cảm giác thoải mái và lạc quan. Hắn đặt nó thẳng lại như sợ mất đi một thứ gì đó quan trọng. Nó ôm dìu lấy bụng hắn, vùi đầu vào ngực hắn. Trông nó thật giống chú mèo tìm được chỗ ngủ ấm áp và thoải mái. Kiềm chế trước sự cám dỗ giờ đã khó, bây giờ trước người con gái mình yêu thương, cám dỗ ấy lại càng khó loại bỏ hơn nhiều. Hắn ôm lấy nó, hôn lên mái tóc rối. Cậu nở nụ cười mãn nguyện rồi cũng ngủ thiếp đi. Anh có biết điều hạnh phúc nhất mà cô gái cũng khao khát là gì không? Là sau một ngày dài bộn bề công việc, tối về được ở cạnh anh, được vùi đầu vào ngực anh, được ôm anh ngủ, mọi phiền muộn như được xóa bỏ. Sáng tỉnh giấc vẫn thấy anh bên cạnh mình, vòng tay anh vẫn ôm chặt, cảm giác cuộc sống thật yên bình, có anh bên cạnh che chở và bảo vệ. Nó cựa mình thức giấc, đã lâu rồi nó không được ngủ ngon như thế. Hắn vẫn ở đây bên cạnh nó. Hạnh phúc đôi khi thật giản đơn, chỉ cần biết có một người luôn chờ đợi, luôn yêu thương mình thì cuộc sống như được tô thêm nhiều màu sắc. Nó nhìn ngắm khuôn mặt mà bấy lâu nay xa cách, cái trán rộng rãn ra thư thái, sống mũi cao thanh tú, đôi môi mỏng luôn nhếch lên nụ cười danh mãnh và bí ẩn. Người con trai này luôn đem đến cho nó nhiều cung bậc hạnh phúc khác nhau. Nó lười biếng rúc vào ngực hắn. Hôm nay em không định đến công ty sao? Hắn biết nó đã tỉnh giấc nhưng cậu vẫn im lặng để xem phản ứng của nó như thế nào. Chiều em có hẹn với đối tác rồi, còn anh? Em còn ở đây sao anh nữa, để em một mình? Vậy để em về phòng anh yên tâm. Nó toan ngồi dậy nhưng nữ nhi yếu đuối không khoát nổi vòng tay của hắn. Anh chưa cho phép, em muốn đi đâu? Chả phải là em đang ngáng chân anh? Câu nói của nó bị hắn nuốt chửng. Hắn đặt lên môi nó một nụ hôn nồng nhiệt, nó nhất thời không thể thích ứng. Vòng tay hắn ôm nó chặt hơn, rồi sau môi nó, hắn ghé xuống tay thì thầm, em quan trọng hơn tất cả. Người con gái này luôn cho hắn cảm giác độc chiếm. Hắn luôn muốn giữ nó bên mình, sợ cảm giác nó lại như những người quan trọng trước kia đã bỏ hắn mà đi. Sau khi nó đến công ty, hắn quay về với những con số thống kê và kế hoạch đau đầu. Khi xa nhau, hắn đã từng nhớ nó rất nhiều, tưởng chừng gặp lại nỗi nhớ sẽ vừa được thỏa mãn. Nhưng không, hắn nhận ra càng gặp càng khiến hắn nhớ nó nhiều hơn. Tình yêu là loại độc dược ngấm vào máu, các dây thần kinh dần dần sẽ khiến con người ta say đắm. Nó bước vào cửa hàng lễ tân, đến cúi đầu chào. Cùng lúc thư ký hắn xuất hiện, đưa cho nó một bản hợp đồng và các giấy tờ liên quan. Đối tác đã đến chưa? Nó bước vào thang máy, đọc qua bản thảo do thư ký chuẩn bị trước. Tony đang đợi sẵn ở thư phòng. Tony đang đợi sẵn ở trong văn phòng thư phó tổng. Tony, một suy nghĩ xuất hiện trong đầu nó, nhưng nhanh chóng bị đào thải đi. Nó mở cửa bước vào phòng. Trong phòng nổi bật lên một bóng người, con trai với vóc dáng to cao đặc trưng của người phương Tây, trông cậu lịch thiệp và da dáng trong bộ vest màu xám tro. Cậu đút hai tay vào túi quần, quay mặt về phía cửa kính, nhìn ra ngoài khoảng không bao quát từ tầng 12. Tôi không nghĩ là phó tổng của Nguyễn Thị lại có phong tác làm việc chậm trễ như vậy. Cậu quay mặt lại nhìn nó. Tony, ngỡ là người giống người nhưng không ngờ là đúng người con trai đã từng một thời theo đuổi nó. Đã lâu không gặp nhưng sự quyến rũ của em vẫn không hề suy giảm một chút nào. Tony ngồi xuống bàn, đôi mắt với những suy nghĩ đen tối di chuyển trên từng đường cong của cơ thể, được làm bật qua chiếc váy ôm cổ kín body. Tôi cứ ngỡ là anh trưởng thành rồi nhưng hình như bản chất của anh không thay đổi. Nó ngồi xuống phía đối diện để hợp đồng về phía cậu, cố kiếm một cái cớ để kết thúc một câu chuyện lãng nhách. Lập tức Tony ký vào mà không liếc nửa chữ. Anh ký mà không đọc sao? Miễn là từ em, anh đều tin tưởng. Đôi mắt xanh ma dừng lại trên khuôn mặt lạnh với từng đường nét kiêu kỳ. Nó thở hắt ra, không nghĩ hợp đồng lớn thế này lại được dễ dàng đến thế. Em chưa kết hôn ư? Câu nói của Tony khiến nó rùng mình. Câu hỏi có vẻ không liên quan đến mục đích của chúng ta có mặt ở đây thì phải. Nó vẫn cố tỏ ra thật điềm tĩnh. Xem ra anh vẫn còn cơ hội để cạnh tranh rồi. Anh còn thắc mắc gì không? Hợp đồng cũng đã ký, có lẽ nó không còn lý do gì để ở lại nghe hắn ta buông những câu nói vô vị. Tôi cũng nên có chút hiểu biết về đối tác của mình chứ. Cái này thì tôi sẽ nhờ thư ký Hân đưa anh đi tham quan. Tôi đã đích thân đến đây, là em đưa thì mới phải phép. Một cậu ta nhếch lên một đường cong thích thú. Nó hoàn toàn bất lực, đành phải làm theo hướng dẫn viên du lịch không công rồi. Nó đưa Tony đi giới thiệu một vài bộ phận ở trụ sở chính. Tất cả thật sự rất diễm lệ. Tầng dưới cùng là bàn tiếp tân cùng với một số mặt hàng làm mẫu. Tất cả đều được phân bố theo từng loại sản phẩm, về giá tiền, về kiểu cách và cả về thương hiệu. Tầng 11, tầng 12 là tầng hành chính của công ty. Phía trên tầng cao nhất là nơi tổ chức các sự kiện ra mắt lớn nhỏ của công ty. Hệ thống lớn thế này chắc cũng phải có chi nhánh chứ. Tony buông một câu nói vu vơ nhưng đầy ẩn ý. Anh có nhã hứng như vậy sao? Đích thân phó tổng đưa đi thế này thì mấy ai có số hưởng như tôi. Con người này đang muốn gây xó rễ cho nó sao? Nhưng rồi nó cũng phải im lặng nhẫn nhịn. Cả một buổi chiều vòng quanh thành phố cũng chỉ vì anh ta là đối tác quan trọng của công ty. Làm phiền phó tổng cả buổi rồi, không biết tôi có thể mời em đi ăn để cảm ơn về sự đón tiếp này. Anh chắc còn ở lại Việt Nam lâu dài cho nên tôi tin là chúng ta sẽ còn nhiều dịp. Nó khéo léo từ chối nhưng loại người này đều dễ bỏ cuộc. Nhưng dù sao hôm nay cũng đã đích thân em đưa tôi đi mở mang tầm mắt. Nếu không mời em bữa nay quả thật là không phải phép. Nó đang không biết từ chối thế nào thì ô tô của hắn đã dừng trước công ty. Nó nhìn chiếc xe và bóng người bước ra. Thật ngại quá nhưng tối nay tôi có hẹn rồi. Tony nhìn theo phía ánh mắt của nó. Quả thật đúng như tin đồn, Khánh Thiếu bước vào công ty khiến những cô gái bên bộ phận tiếp tân không rời mắt khỏi vẻ điển trai và lịch lãm. Tối mai 7 giờ tôi sẽ đến đón em. Tony biết không thể khiến nó đồng ý nên cậu buông lời mời và quay đi không cần biết là nó có đồng ý hay không. Hai ánh mắt của Tony và hắn giao nhau nhưng có vẻ hắn cũng không quan tâm cho đến khi nghe được những lời mà Tony nói. Khi đi bước chậm qua, cô gái đó thật sự rất quyến rũ. Tôi rất vinh hạnh khi biết Khánh Thiếu là đối thủ cạnh tranh của mình. Khóe miệng của hắn nhếch lên một nửa. Đối thủ cạnh tranh với Khánh Thiếu của tôi sao? Chương 61. Theo đuổi.